Chào mừng các đội hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đội hữu tập 166 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả mong diễn quái khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí, đó chính là cái đám người diêu tộc. Thì đây là có thể coi như là cái bộ tộc mạnh nhất ở phụ cận. Phát hiện ra cái đám người khương tộc này, thần Long đã chết rồi, mà cái tên tộc trưởng này không đem toàn tộc đi bồi tán, mà còn lãnh binh xuất động đi diệt ly tộc. Thì bọn họ là mới là cho sứ giả tới để mà uy hiếp. Nhà hỏi lý do rồi uy hiếp ha. Thì không biết thằng sứ giả đó sau hai tập thì cũng chưa biết là kết quả của nó như thế nào, nhưng mà Bách vẫn đang niệm cho nó. Về phần Mạc Cầu thì sau khi là bị uy hiếp thì hắn quyết định là hắn không đợi người ta đánh mình, mà hắn đi đánh trước. Hắn đi chiếm luôn lâu tộc và chuẩn bị đi chiếm tới chuẩn tộc. Rồi ở tập này thì Mạc Cầu sẽ là đi chiếm chuẩn tộc. Rồi chỉ tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 166 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Kính mong các đầu hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo đó để là theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện. Chuẩn tộc. Chuẩn tộc mạnh mẽ, thị lực kinh người, có hóa long nhân tầng 5 có thể ngự phong mà đi. Trong rất nhiều thị tộc ở phụ cận thì chuẩn tộc và diêu tộc là hai thị tộc duy nhất đã từng xuất hiện một người tu luyện hóa long thực tới tầng thứ 6. Mặc dù đa số đều là do trùng hợp mới là tu được tới tầng thứ 6. Chuẩn tộc lấy phượng làm họ, nữ tôn nam ti, số lượng tộc nhân thưa thớt. Theo lời của Khương Nguyên thì thần long của chuẩn tộc còn không ăn thịt người, tỷ lệ sống sót của hóa long trì cũng là rất cao, nhưng số lượng tộc nhân chỉ nằm trong khoảng 3-4 vạn. Quả thật là không hợp lẽ thường. Trên tán cây, Phượng Lam nhận lấy thư tín mà phi điểu truyền tới, sắc mặt lập tức trầm xuống. Cậu trưởng! Một vị lão ẩu tay cầm quải trượng, người khoác trường bào, được bệnh từ Long Vũ, thế vậy bèn mở miệng. Đã xảy ra chuyện gì? So với những thị tộc khác ở phụ cận thì tộc nhân của chuẩn tộc có phong cách ăn mặc diễm lệ, vóc người xinh đẹp, tộc nhân càng là xảo thủ. Quần áo do tộc này bệnh ra đều nằm trong số các sản phẩm bán chạy. Lão ẩu này tuổi cũng đã lớn, nhưng phong cách ăn mặc hay là thậm chí cách bảo dưỡng đều hơn xa tộc nhân của những thị tộc khác. Phượng Lam thân là tộc trưởng nên ăn mặc quần áo rất là lộng lẫy, khí độ ung dung. Lúc này nàng lại đang chau mày, vẻ mặt sầu lo, chậm rãi mở miệng. Khương tộc đột nhiên xâm chiếm lâu tộc, thần long của lâu tộc đã bị trưởng tộc của Khương tộc chém giết rồi. Bây giờ thì lâu tộc cũng đã không còn tồn tại nữa. Ô, cái gì? Tại sao lại như vậy? Là cái tên Khương Hảo kia sao? Trên tán cây, rất nhiều tộc nhân của chuẩn tộc đều là đồng thời biến sắc. Có người lại lộ ra cái vẻ ngạc nhiên, nhìn về phía tộc trưởng của mình bằng ánh mắt cổ quái. Dường như là ở trong lòng của các nàng, cái tên Khương Hạo này lại có một chút đặc thù. Chuyện này là thật. Phượng Lam cũng đã nhìn thấy rõ ràng sắc mặt của đám người, khẽ cắn môi dưới, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một cái vẻ khó xử. Thực lực của Khương tộc cao minh như vậy, chúng ta có cần phải tiếp tục xuất binh không hả? Vạn nhất là... Phượng Lam lắc đầu, muốn nói lại thôi. Tộc trưởng! Lão ẩu than nhẹ. Nếu như không đáp ứng chuyện này, sợ là chúng ta sẽ phải rắc rối với diêu tộc. Nghe nói hiện giờ, diêu tộc đã thiết lập được một chút quan hệ với tộc Tương Liễu rồi. Ngày khác, diêu tộc sẽ lấy chuyện này làm lý do xâm chiếm tộc ta. Tộc trưởng! Một cái vị nữ tử có dáng người diễm lệ nhếch miệng lên nói. Chẳng lẽ ngài đang nhớ tình cũ, muốn tha cho cái tên họ Khương nó một mạng sao? Năm đó, thiếu tộc trưởng của chuẩn tộc và đệ nhất Mỹ Nam tử của Khương tộc quen biết, ái mộ lẫn nhau. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết là sau này cả hai người còn phải kế thừa gia tộc, khó mà kết hợp, cuối cùng chỉ đành chia tay trong liếng tiếng. Cho nên giữa hai người chắc chắn là có một chút sự ràng buộc rồi. Im ngay! Sắc mặt của Phượng Lam trầm xuống. Đây là đại sự quan hệ đến sinh tử tồn vong của tộc đàn, há có thể lấy ra làm trò đùa? Đạo trưởng nói không sai. Lão ẩu gật đầu. Mặc dù người của lâu tộc đều là những cô chủ chỉ biết đạo hang, cái đám thần long mà bọn họ cung phụng thực lực cũng là không mạnh, nhưng số lượng lại rất nhiều, hơn 20 con, người của Khương tộc làm sao làm được vậy? Làm sao làm được không quan trọng. Phượng Lam hít sâu một hơi nói, chúng ta có thể ngăn bọn hắn lại hay không mới là quan trọng kìa. Dựa vào những cái hành động gần đây của Khương Hạo thì hắn là người sát phạt quả đoán, một đường quyết ngang. Nếu ta đoán không sai thì mục tiêu kế tiếp hẳn là chúng ta rồi. Chúng ta? Không thể nào. Lời này vừa ra, lập tức có không ít người biến sắc. Chủng tộc không yếu, thậm chí còn có thể xem là người người thiện chiến, nhưng đa phần đều là thần tiễn thủ. Khi địch thủ còn ở giữa rừng núi chưa kịp tới gần là đã bị bắn giết rồi. Nhưng tương tự, do tính tình của thần long rất là bình thản, các nàng cũng không thích giết chóc, lại là thêm nhân số không nhiều, chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của Khương tộc hung tàn. Dễ mau thông báo cho tộc Diêu biết đi. Đã thông báo rồi. Phượng Lam chỉ con chim đang bay ở phía trước kia, vẻ mặt thấp thỏm. Nhưng sợ là thời gian không kịp. Từ tốc độ hạ thủ đến xem thì Khương tộc, Diệt Ly tộc và Lâu tộc đều không cách quá lâu. Diêu tộc chưa chắc sẽ có đủ thời gian để điều binh khiển tướng tới cứu viện. Báo! Lúc này bên dưới có tộc nhân vội vàng chạy tới báo. Tộc trưởng Khương tộc Khương Hạo cầu kiến. Cái gì? Nhanh như vậy? Phương Lam biến sắc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía trung tâm của đại thụ. Ở nơi đó có hai con phượng long giao cảnh mà nằm, trong đó bụng của một con phượng long đang nhô cao, nó đang dùng lông trảo cẩn thận che chở phần bụng, trong đôi mắt tròn cực lớn lộ ra cái vẻ yêu thương nuông chiều. Con phượng long còn lại có hình thể tương đối khổng lồ, dường như lúc này nó cũng đã phát hiện ra cái gì, thân thể khẽ rung lên ngẩng đầu. Có địch nhân đến rồi. Hùng long là con rồng đực đó, há miệng lớn ra phát ra ngôn ngữ của nhân tộc ở trên dương thế. Người này rất mạnh, sao là đã tu luyện hóa long thực tới tầng thứ 8 à? Tầng 8? Long nhãn của con Thư Long co rụt lại. Thư Long là con rồng cái. Làm sao bây giờ? Nếu như lưỡng long đang ở trong tình trạng hoàn hảo thì cũng không phải là không thể tranh tài một trận. Nhưng hiện giờ Thư Long đang mang long chủng, không tiện phát lực. Lưỡng long đối mắt nhìn nhau, trong lòng không khỏi trầm xuống. Vị trí mà chủng tộc đang ở nằm trong một cái khu rừng rậm rộng lớn. Trong rừng tràn đầy bụi rậm, đại thụ ngàn năm vô số, cành cây đang sen, cây lá rậm rạp, cơ hồ trực để che mất ánh sáng mặt trời. Sương mù nhàn nhạt bao phủ, tầm mắt không tới 3 trượng. Người bình thường tiến vào bên trong rừng liền sẽ bị lạc, cuối cùng không phải trở thành đồ ăn cho cái đám dã thú trong rừng thì cũng biến thành phân bón cho cây cối. Một cái nơi như vậy, đại quân khó mà tiến vào. Lại thêm người của chủng tộc có thần thủ linh xảo thì lực kinh người, mỗi người đều là thần xạ thủ. Muốn cường công nơi này phải bỏ ra binh lực gấp 10 lần mới được. Đối với mặt cầu mà nói, chuyện này là được không bù mất. Hắn đang chắp tay đứng giữa núi rừng, trong bóng tối có những cặp mắt cảnh giác hiếu kỳ đang nhìn chằm chằm giám thị nhất cử nhất động của hắn ta. Không biết trải qua bao lâu, hai cái vị nữ tử từ bên trong rừng rậm bước ra, nghiêm giọng mở miệng. Tộc trưởng Khương tộc, tộc trưởng của chúng ta cho mời. Y phục trên người của những nữ tử này có chút tinh xảo, do rất nhiều các loại lông vũ và da thú kết hợp mà thành, mặc ở trên người cảm thấy rất là đẹp mắt. Nếu như nói Lâu tộc là người sống trong động, Khương tộc và Ly tộc là giả nhân, vậy thì những cái người của chủng tộc lại tương đương với người bình thường đã được khai hóa. Không chỉ quần áo, ngay cả cử chỉ và thái độ cũng lộ ra tôn ti trong tộc. Làn da bóng loáng, chắc chắn là thường xuyên tắm gội. Mà cầu thu hồi tầm mắt lại, trong ánh nhìn chăm chú cảnh giác của một cái đám người chủng tộc cất bước vào trong. Người của chủng tộc có năng lực khống chế cây cối, khi hai nữ tử này tiến lên thì những nhánh cây và dây leo ở phía trước tự động tránh lui, hiện ra một cái lối đi. Không bao lâu sau, hắn liền nhìn thấy những cái căn nhà được xây dựng ở trên tán cây. Tán cây có lớn có nhỏ, nhà cũng có hình dạng khác biệt, có căn hình sáng ốc hướng lên trên, có căn lại là uốn lượn khúc chiết, có căn lại là được dựng nhờ vào thân cây. Mỗi một cái căn nhà đều là chú trọng bề ngoài, lại còn mang theo mùi thơm của hoa lá và cỏ cây. Hồ, Ma Cầu nhả ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái. Tất cả tộc nhân của chủng tộc đều có khí tức thần tí, không có nhuốm bẩn. Nơi ở cũng là nằm trong tiết điểm linh khí của khu rừng này, giống như là vị trí trụ sở của tiên môn, hoàn toàn khác biệt với những thị tộc khác. Bất quá tại sao lại như vậy đây? Đáng Long Thiên dư giả nguyên khí, linh cơ hoạt động mạnh, nhưng thiên đạo của thế giới này lại tràn đầy lệ khí vô hình, khó mà biêu tả, thậm chí có thể nói là oán niệm ngút trời. Những người ở chỗ này phải là hạng người hung tàn thị sát thành tính mới phải, mà chủng tộc này lại tràn ngập khí tức an lành. Khương tộc trưởng. Một vị nữ tử dẫn đường khẽ xoay người lại, vươn tay về phía một cái gốc cây đại thụ cao chừng trăm trượng ở trước mặt nói. Tộc trưởng và đại tế ti của tộc ta đang ở bên trên chờ ngài. Ma cầu lúc này hơi hoàng hồn, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên một cái đã hóa thành một cái vệt hỏa tiến chui vào bên trong đại điện trong tàng cây. Tộc nhân của chủng tộc chưa từng nhìn thấy cái loại động pháp này bao giờ, cho nên đám người đều không khỏi có chút sao động. Ở trong điện, hỏa tiến hội tụ, vầng sáng lóe lên, ma cầu đứng ở giữa đại điện. Hắn chắp hai tay sau lưng, nhìn cái đám người đang ở bên trong đại điện. Địa ngục đồ bên trong thức hải rung đẩy, phóng ra một cái luồng uy áp của kim đan cảnh viên mãn. Mặc dù đại điện của chủng tộc nằm ở trong tán cây, nhưng bên trên lại không có gì che lại, cho nên vẫn có ánh mặt trời rọi xuống. Nhưng vào phút này, đúng vào lúc mà ma cầu xuất hiện, trong lòng của tất cả mọi người đều là trầm xuống. Thiên địa cũng đột nhiên trở nên u ám, bỗng nhiên cảm thấy lạnh buốt cả người. Một cái nỗi sợ hãi âm thầm đã xuất hiện trong lòng, giống như đối mặt với những cái con thần long hung tàn của các thị tộc khác vậy. Thậm chí cái luồng uy áp này chỉ có mạnh hơn chứ không kém. Khương Hạo, tộc trưởng của chủng tộc Phượng Lam nghiến chặt hàm răng, trên người hiện lên bạch quang nhàn nhạt, nhìn chằm chằm Ma Cầu. Ngươi muốn làm gì? Không có gì. Ma Cầu cũng đã nghe qua được một chút tin tức về cái vị nữ tử mỹ mạo đang ngồi trên điện này. Người này cũng có chút duyên phận với cái kẻ tên Khương Hạo mà mình đang hóa thân. Bất quá hắn cũng chẳng thèm để ý, cũng sẽ không bị chuyện này ảnh hưởng. Ma Cầu thản nhiên nói, Diêu tộc lấy danh nghĩa là tộc ta bất kính thần long nên muốn mang binh thảo phạt. Ta nghe nói chủng tộc cũng là hưởng ứng lời hiệu triệu này và đang chuẩn bị mang binh tập hợp với bọn hắn sau. Có chuyện này hay không? Trong điện trở nên cực kỳ yên tĩnh. Những người ở đây cũng đã chuẩn bị kỹ càng từ trước. Tiễn nỏ ở phía xa đã là nhắm chuẩn Ma Cầu. Còn có mấy bóng người đang may phục. Nhưng sau khi thật sự gặp được Ma Cầu thì đám người lại đang run như là cày sấy. Giống như là đang đối mặt với một con hung thú kinh khủng đến từ thời viễn cổ vậy. Dường như chỉ cần bọn hắn dám di chuyển một bước chân thôi liền sẽ bị đối phương xé nát, nên không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Phượng Lâm thì lại càng có thể thấy rõ cái sự lạnh lùng và đạm mạc trong mắt của đối phương, hoàn toàn không còn cái vẻ nhu tình như trước kia mà mình muốn nhìn thấy. Chẳng biết tại sao trong nội tâm của nàng lại sinh ra một cái cơn giận, thậm chí cơn giận này còn có thể đè nén sự e ngại từ uy áp của đối phương. Nàng cười lạnh nói, Long thần mà Khương tộc cung phụng đã dẫn lạc rồi, theo lý mà nói toàn bộ tộc nhân đều phải là bồi tán. Đây là quy củ mà Bát Bộ Thiên Long đã lập ra từ ngàn vạn năm nay. Các ngươi không làm thì sẽ có người làm giùm các ngươi. Khương tộc chúng ta chỉ là cải tinh Long thần mà không phải là Long thần dẫn lạc à? Ma Cầu lạnh nhạt nói, về phần mấy cái con tam thủ giao long lúc trước sao? Hắn nhẹ nhàng hừ một tiếng, chẳng qua chỉ là mấy con súc sinh rồng lộn có một chút long huyết trong cơ thể mà thôi, giết thì cũng đã giết rồi, cần gì phải chết theo chứ hả? Ngươi thật sự là to gan. Phượng Lam trợn to đôi mắt đẹp, vẻ mặt khó có thể tin nói, đây chính là thần long mà các ngươi đã cung phụng ngàn năm. Mặc dù dưới cái nhìn của nàng, ngoài thần long mà thị tộc mình cung phụng ra, tất cả thần long của các thị tộc khác đều quá hung tàn, nhưng chuyện này cũng không thể thay đổi được bản chất của nó. Rồng chính là rồng, người chỉ là nô bộc, là gia quyến của rồng. Dám gọi thần long mà mình đã từng cung phụng là súc sinh, là rồng lộn. Chuyện này đã không thể nào dùng cái từ bất kính với long thần để mà hình dung nữa rồi. Đây quả thực là vô pháp vô thiên à. Những người khác cũng đều là biến sắc. Thần long cũng tốt, súc sinh hay là rồng lộn gì cũng được, đều là chuyện đã qua rồi. Ma Cầu dường như không hề phát hiện ra cái bầu không khí biến hóa bên trong đại điện nói, các ngươi nhất định muốn động thủ với tộc ta hay sao? Thân thể mềm mại của Phượng Lam siết chặt, nàng nhìn chằm chằm Ma Cầu, chậm rãi nói, nếu như ta nói phải thì sao? Anh! Lời còn chưa dứt, cái tòa đại điện này đã chấn động, đại thụ cũng phát ra tựa như là những tiếng rên rỉ đang bị xé rách. Một cái luồng uy áp vô hình giống như là cuồng phong đang tàn phá bừa bãi. Ma Cầu lạnh lùng nói, nếu là vậy, bắt đầu từ hôm nay chủng tộc cũng không cần thiết phải tồn tại nữa đâu. Ngươi! Phượng Lam giận dữ động thân tiến lên, nhưng nàng lại phát hiện ra cơ thể của mình đã là mềm nhũn, trong lòng hoảng sợ quýu dậm, da thịt thì vô thức run rẩy. Cái nỗi sợ hãi phát ra từ nội tâm làm cho nàng phải đem cái lời nói đến bên khóe miệng nuốt lại vào bên trong. Sắc mặt của những người khác cũng đã là tái nhợt. Những cái tên thần tiễn thủ ở nơi xa đang nhìn chằm chằm nơi này cũng đã từ trên cây nhảy xuống rồi. Chỉ dựa vào một ánh mắt này, dựa vào khí tức của bản thân này mà ma cầu đã khiến cho những sinh linh ở nơi này giống như đang bị cuốn vào một cái cơn lốc xoáy vậy, thần bất do kỷ. Ngay lúc này, một cái tiếng gào thét to lớn từ hậu điện truyền ra. Tiếng động này sẽ rách không trung, xuyên thủng bạch vân, làm cho người của chủng tộc tinh thần chấn động. Ngay cả cái luồng uy áp trên người của ma cầu cũng là bị giảm mạnh hơn phân nửa rồi. Nhân tổ! Hùng long từ bên trong lông sào bay ra, cơ thể mạnh mẽ dài đến 100 mét của nó đang bay trên không trung. Đôi mắt nộ phóng linh quang, cách không bao phủ xuống người của ma cầu. Đừng nên quá phận! Cho dù ngươi có là gia quyến của long tộc cầu dây thì cuối cùng cũng chỉ là một tên nhân tộc. Thật sự nghĩ rằng bọn ta dễ bị bắt nạt hay sao? Phượng Long à! Ma cầu ngẩng đầu nhìn về phía Hùng Long đang ở cách xa vài dặm, ánh mắt chớp động. Thú vị à! Khí tức thần tí không nhiễm một chút tạp khí nào, thần niệm thuần hậu bình thản. Các người rốt cuộc làm sao làm được như vậy hả? Lỡ mật! Hùng Long giận dữ. Người này lại dám vô lễ như vậy. Đối mặt một vị long dễ như là mình, không chỉ không có kính sợ mà trong ánh mắt còn mang theo một cái ý muốn tìm tòi, giống như là đang nghiên cứu cái gì vậy. Mặc dù nó có tính cách bình thản nhưng cũng không phải là không biết giận à. Vô số năm qua, trải qua nhân tộc cung phụng, ngay cả hai cái con phượng long này cũng không cho rằng nhân tộc có tư cách bình khởi bình tỏ với mình. Huống chi cái bản mặt của thằng này còn thấy ghét tới như vậy. Lửa giận lúc này đã dâng trào, trong ánh mắt của Hùng Long xuất hiện linh quang. Hai cái tia sáng chói mắt giống như hai cái cột sáng từ khoảng cách vài dặm bắn thẳng đến chỗ của Ma Cầu. Hả? Pháp thật sao? Ma Cầu hơi nhướng mày, trong mắt cũng xuất hiện linh quang. Hai cái vệt hỏa tiến từ bên trong tròng mắt bắn ra, nghịch thế xông thẳng tới chân trời. Cùng lúc đó, thần niệm trong thức hải cũng là động đậy. Sức niệm chân lôi cách không đánh tới. Oanh! Thần quang, hỏa tiến va chạm giữa không trung rồi nổ tung, tạo ra khí lãng to lớn mà mắt trần cũng có thể thấy được. Hùng Long còn chưa hoàn hồn liền cảm thấy não hải của mình đau đớn một hồi. Nó lập tức không nhìn được, kêu ra một tiếng rồi từ trên không trung rơi xuống. Lẫn vì nhục thân, mặt cầu bị giới hạn bởi hình thể nên chưa hẳn là có thể mạnh hơn đối phương, trừ phi là hắn hiển lộ ra Diêm La pháp thể. Nhưng lẫn về lực khống chế thần niệm, mặc dù Hùng Long này có tu luyện diệu pháp thì chung quy vẫn là quá thô ráo, giống như một cái cây kim đang va chạm với một cây búa gỗ vậy. Đương nhiên là cây búa gỗ sẽ bị kim đâm xuyên rồi. Hư không rung lên, thân hình của Ma Cầu xuất hiện ở phía dưới của Hùng Long. Trong lúc đối phương còn chưa kịp khôi phục thần niệm liền đánh ra một quyền. Bành! Cự lực bộc phát, thân thể của Hùng Long cuộn tròn lại, cơ thể to dài của nó bị đánh cho chảy máu một mảng lớn. Còn có những mảnh lân giáp sáng lóng lánh long lanh đang bay trong làn gió. Ế, không phải Phượng Long có tới hai con sao? Ma Cầu mặt không đổi sắc, thân hình lấp lé xung quanh Hùng Long, khi thì phách, khi thì rảo, một hồi lại đấm đá. Trên người của đối thủ cũng xuất hiện vô số vết máu rồi. Như thế nào? Con còn lại không có ở đây sao? Mỗi một kích đều nhìn như là uy năng bất phàm, nhưng cũng chỉ để lại một cái vài vết thương nhẹ trên người của Hùng Long, nhưng lại không chịu nổi tốc độ nhanh và thế công cấp bách. Chỉ trong nháy mắt, cái con thần long uy phong lẫm liệt được chủng tộc cung phụng đã mình đầy thương tích, long huyết và vảy rồng rơi khắp tứ phương. Ngang! Bên phía dưới lại phát ra một cái tiếng long ngâm. Một con thư long có phần bụng nhô cao từ bên trong sòng huyệt bay ra, dung hợp với khí tức của Hồng Long, thần niệm đang xen lẫn nhau, thực lực lập tức tăng vọt. Nhưng mà anh Ma Cầu mở to mắt ra, toàn thân tuôn trào ra liệt diễm u minh hỏa thần thân. Minh vương giáp bao trùm quanh cơ thể, mặc cho song long anh kích cũng không động tí nào. Ngược lại thì khi hắn cho mỗi một cái con rồng một kích liền làm cho hai cái con phượng long này phải điên cuồng né tránh. Ấy cha, thì ra là đang mang bầu. Ma Cầu nhìn về phía Thư Long, lạnh lùng mở miệng, duỗi tay ra, bách tịch đao xuất hiện trong lòng bàn tay. Sát cơ ngút trời, hàng mang sắc bén làm cho những người ở đây đều cảm thấy trì trệ. Hai con phượng long cũng không khỏi lộ ra cực kỳ hoảng sợ và quyết dụng. Ngừng tay! Đột nhiên trong đại điện rách rưới do bị cơn lốc quét ngang của chủng tộc, tộc trưởng Phượng Lam vội vàng rống to. Mau dừng tay! Chủng tộc sẽ không đáp ứng lời mời của Diêu tộc, tuyệt đối không có ý đối địch với Khương tộc. Khương Hạo, ngươi mau dừng tay, đừng nên tổn thương long thần của tộc ta. Không có ý đối địch sao? Ma Cầu nhíu mày. Nếu như các ngươi chỉ là không có ý đối địch thì ta cần gì phải tự mình tới đây một chuyến hả? Chứng tộc cần phải hiệp trợ tộc ta thảo phạt nghịch long diêu tộc. Bất quá bây giờ ta lại đang cảm thấy rất hứng thú với hai con phượng long này. Bọn chúng vậy mà lại tu luyện công pháp à? Chưa dứt lời, hắn đã hóa thân thành một cái vệt hư tiếng rồi hung hăng đánh về phía hai con phượng long. Trong này ẩn chứa lễ khí vô biên, trong thế giới tràn đầy oán niệm như thế này, hai cái đầu phượng long ở trước mặt lại có thể duy trì tính tình bình hòa, tuyệt đối là dị loại, chắc chắn là trên người bọn chúng có ẩn giấu bí mật gì rồi. Oanh! Không khí chấn động, phong hỏa bao phủ, khu vực to lớn của chủng tộc gần như đều bị phong hỏa bao vây tàn phá. Có vô số người từ bên trong nơi ở chạy tới khu vực trống trải, nhìn lên trên không trung với vẻ mặt cực kỳ hoảng sợ. Trên không trung, ở trước mặt của cái tên nhân tộc nhỏ bé này, thần long mà tộc mình thờ phụng lại là đột nhiên rơi vào thế hạ phong. Bá, bá, bá, có rất nhiều bóng người đang lần lượt bay lên không trung. Hoàn cảnh của Tán Long Thiên rất là đặc thù, toàn bộ sinh linh trong thế giới này đều có thể trạng cường tráng. Sau khi trải qua hóa long trì tôi thể, nhân tộc nào cũng có lực lượng sẽ rách hổ báo. Lại thêm cái việc tu hành hóa long thực, nhảy lên mấy trượng cũng chỉ là cái chuyện thường. Cho dù không có độ pháp, nhưng mà cao thủ tầng 3 tầng 4 cũng có thể lơ lửng trên không trung trong một giây lát. Tộc nhân của chủng tộc đều có thân thủ mạnh mẽ, lại có vài vị hóa long nhân tầng 4, thậm chí là tầng 5 có thể điều khiển phong vân phi hành trên không trung. Dừng tay! Ừ, không được trốn được, thần long của trọng đó. Tộc nhân của chủng tộc thấy thần long của thị tộc mình rơi vào thế hạ phong, liền liên tục gầm thét rồi bay lên không trung, còn có vô số mũi tên lao tới. Thế nhưng mà ở xung quanh chiến trường của một người hai rồng đều tràn đầy gió lốc và sóng lửa, những người xông tới kia còn chưa kịp tới gần đã bị quét bay ra ngoài, mũi tên cũng là bất lực rơi xuống mặt đất. Chỉ có tộc trưởng Phượng Lam, Kim Ngự Long Sử cùng với vài vị cao thủ đỉnh tiêm trong thị tộc là có thể lao tới gần. Nhưng đến khi nhìn thấy tình hình chiến đấu thì các nàng liền cảm thấy lạnh buốt cả sống lưng. Mà cậu tay cầm bách tịch đao, mái tóc dài phấp phới, thần sắc băng lãnh, ánh mắt lạnh lùng, hóa thành một cái vệt hỏa tiến chấm về phía sông long. Thần pháp mau lẹ, đào quang sắc bén. Dù cho hai cái con phượng long này có liều mạng dãy dụa thì vẫn không thể địch lại được mà cậu. Trên thân rồng khổng lồ đã là tràn đầy thương tích, lòng huyết rơi xuống như mưa. Người của chủng tộc đều thấy rất rõ ràng thần long của tộc mình đã không hề có lực hoàn thủ. Thậm chí nếu như không phải vì mà cậu cố ý lưu thủ thì sợ là hai cái con phượng long này đã sớm ngủm củ tỏi rồi. Dừng tay! Giết! Trên mặt của chúng nữ lộ ra một cái vẻ kinh sợ. Các nàng bất chấp tất cả nhau nhau động thủ phá vỡ cái cơn lốc và làn sóng lửa trước mặt, lao mạnh về phía trước với ý đồ muốn cứu được phượng long. Mà cầu nhẹ nhàng liếc qua đám người này rồi hừ nhẹ một tiếng. Âm ra lực lượng thiên địa cũng là xuất hiện. Chỉ trong một chốc, lực lượng ngũ hành liền giao hội ở bên trong không trung, lôi đình sinh sôi, tầng tầng lưới điện liền xuất hiện trong hư không rồi đánh về phía chúng nữ. Lộp bộp. Đối mặt với tu sĩ kim đan viên mãn như là mặt cầu, chúng nữ không hề có lực hoàn thủ, nhao nhao từ trên không rơi xuống giống như là sủi cảo. Tộc trưởng Phượng Lam là người kiên trì được lâu nhất, nhưng nàng cũng chỉ có thể lao tới trước một người, hai rồng thì đã bị bất lực, bị mã cầu khẽ vung tay áo đập rơi xuống dưới. Ngang! Hai cái con phượng long lại ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng hét này đã không còn cái vẻ uy phong lẫm lẫm như là lúc trước nữa rồi, chỉ còn lại một cái vẻ thê thảm và bi thương, đồng thời cũng lộ ra một cái sự quyết tuyệt. Mặt cầu hừ lạnh, muốn liều mạng sau chỉ bằng các ngươi à, còn kém á. Bồ đề diệp ở trong cơ thể bắt đầu rung rẩy, động tóc của hắn đột nhiên tăng vọt, thân như là hỏa tiến nhanh chóng chuyển hướng giữa không trung, đào quang lướt qua phần cổ của hai con phượng long. Song long chỉ cảm thấy phần cổ của mình mát lạnh, ánh mắt tối sầm, ý thức đã chìm vào bên trong hắc ám. Một lúc lâu sau, ông hùng long dãy dụ mở mắt, nhưng nó chỉ cảm giác toàn thân kịch liệt đau nhức, gân cốt bất lực, chỉ là một cái hành động rất đơn giản như là mở mắt ra cũng phải tiêu hao hết toàn lực rồi. Trước mắt của nó là cái con thư long quen thuộc kia. Thư long cũng chỉ vừa mới tỉnh lại, bốn mắt rồng nhìn nhau đều là nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt của đối phương. Không có chết, ai chà, còn sống. Thư long nhẹ nhàng giơ long trảo lên vuốt ve cái bụng của mình một cái, cảm nhận lực nhảy cường tráng ở bên trong cơ thể mình, đôi mắt của nó lấp lá. Khí tức xung quanh đều rất là quen thuộc à. Đây chính là long sào mà bọn chúng đã hao phí thời gian trăm năm mới để dựng xong. Mỗi một cái ngọn cây, một cái cọng cỏ ở trong này đều là do sông long hái rồi tỉ mỉ bệnh thành. Ngang! Hùng long phát ra một cái tiếng thét vô lực rồi dãy dụa ngồi dậy. Đợi khi nó nhìn thấy cái vũng huyết trì to lớn ở bên dưới thì đôi mắt rồng đột nhiên co rụt lại. Long huyết! Chẳng trách mình lại suy yếu như vậy. Tính rồi sao? Giọng nói của cái tên nhân loại có bản mặt đáng ghét đáng giận kia lại vang lên. Hùng Long gian nan quay đầu, chỉ thấy Ma Cầu đang ngồi xếp bằng ở trong góc của lồng sào, trong tay đang cầm một cái vật thưởng thức. Đợi khi nhìn thấy cái thứ trong tay của đối phương, thân thể của Hùng Long liền lập tức cứng đờ. Đây là một cái món ngọc khí không phải do tự nhiên mà thành. Trên trắng dưới vàng, phần màu vàng có hình dạng như là một cái chiếc lá sen. Phần màu trắng ở bên trên thì lại giống như là nửa cái cây vương trượng. Các người giấu rất là kỹ à. Ma Cầu ước lượng thứ trên tay mình rồi nói. Đáng tiếc vẫn bị ta phát hiện. Cấm pháp trên vật này là do các người thiết lập sau. Ngược lại là cũng có mấy phần huyền diệu. Mở như thế nào đây? Hùng Long hừ lạnh. Người cho rằng ta sẽ nói cho người biết sao? Người sẽ mà. Ma Cầu đạm mạc nói. Trừ phi là ngươi muốn nhìn thấy vợ con của ngươi chết ở trước mặt mình. Ngươi. Hùng Long trợn to hai con mắt, trong mắt hiện ra một cái vẻ hoảng sợ. Nó nhìn chằm chằm Ma Cầu rất lâu, rồi cắn chặt hàm răng, lặng lẽ mở miệng. Hèn hả? Hèn hả sao? Ma Cầu ngẩng đầu. Thú vị à, ngươi đúng là không giống với những con rồng khác. Đúng là không phải rồng lộn rồi. Trong long tộc này, ngươi là cái gì loại sao? Long tộc cường đại không sai, nhưng đa phần đều là vô trí. Cho dù là có trí tệ thì cũng là thú tính chiếm đa số. Hai cái con phượng long này hiển nhiên là rất khác biệt. Có linh trí lại còn biết nói tiếng người. Nhân tộc. Lúc này Thư Long lại mở miệng. Bọn ta nói cho ngươi biết cách dạy thì ngươi sẽ bỏ qua cho bọn ta và mấy vạn tộc nhân của chủng tộc hả? Có ý tứ à? Mà cậu nhíu mày. Đây là lần đầu tiên mà ta thấy được long tộc biết quan tâm đến nhân tộc. Có lẽ nguyên nhân là vì các ngươi đã tu hành công pháp đúng không hả? Nói xong liền ước lượng cái vật trong tay. Pháp môn ở trong này sao? Có một phần nguyên nhân là như vậy. Thư Long nhẹ gật đầu. Bất quá còn có một phần nguyên nhân là vì huyết mạch trên người của bọn ta. Pháp môn trong cái cây vương trượng này cũng không thể tịnh hóa toàn bộ lễ khí của ác long. Hả? Ma Cầu mở miệng. Chuyện ra làm sao, nói nghe chút coi. Người phải trước đồng ý thả bọn ta và tộc nhân của chủng tộc mới được. Thư Long nhìn Ma Cầu một cái. Tha cho các người một mạng cũng không phải là không được, nhưng ta cần lấy một chút tinh huyết trên người của các người. Về phần mấy vạn người của chủng tộc sau. Ma Cầu nói, sau này bọn họ sẽ thuộc về Khương tộc. Người mơ tưởng. Hùng Long gầm thét. Ây chà chà. Ma Cầu hừ lạnh. Một cái loại lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện rồi hung hăng đè xuống người của Lưỡng Long, ép cho bọn nó ở sát mặt đất không thể nào động đậy. Các ngươi không có tư cách còn cả mặt cả với ta. Các ngươi thật sự cho rằng nếu không có các ngươi thì ta sẽ không mở được cấm pháp trên vương trượng này hay sao? Ma Cầu lập tức mở ra năm ngón tay, thái ức phá cấm pháp lấp lé trong bàn tay rồi không ngừng va chạm với cái lớp cấm pháp bên ngoài của vương trượng. Những cái tiếng nứt vang vang lên. Ma Cầu không có nói dối. Nếu như không phải vì hắn không muốn lãng phí quá nhiều thời gian và tinh lực ở nơi này, chỉ dựa vào cấm pháp mà hai cái con long phượng này thiết lập ra thì còn chưa thể làm khó được hắn đâu. Long khí đúng là rất huyền diệu, trước đó hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy qua. Nhưng cấm pháp mà phượng long thiết lập cũng không được tính là phức tạp. Dù sao bọn chúng cũng không được truyền thụ phương pháp tu hành một cách có hệ thống. Hai cái con phượng long lúc này liếc nhau, bọn chúng có gửi khí tức của bản thân vào bên trong cấm pháp, cho nên lúc này cũng có thể cảm nhận được cấm pháp đã lộ ra vẻ bất ổn rồi. Nói đi, Ma Cầu lạnh lùng nói. Nếu cứ tiếp tục như vậy, long huyết sói mòn quá nhiều, ta cũng không dám cam đoan là con của các ngươi có thể được sinh ra một cách an toàn hay không à. Thần sắc của Song Long trở nên cực kỳ u ám. Dừng một chút, Thư Long mới chậm rãi mở miệng. Ngươi dừng cái việc hút máu nhân đạo của bọn ta trước đi. À, được rồi. Ma Cầu gật đầu, phất tay ngăn lại vết thương trên thân của hai con long, tùy tiện thi triển một cái môn cam lâm thật để chữa trị thương thế cho bọn chúng. Rồi, nói đi. Thư Long hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Cấm pháp mà bọn ta sử dụng chính là âm dương hỗn nguyên pháp cấm, dùng khí tức của ta vào phu quân dung hợp. Một lát sau, răng rắc, một cái tiếng nứt vang lên, vật đang lơ lửng trong lòng bàn tay của Ma Cầu lúc này mới thật sự rơi vào trong tay của hắn. Cái tầng long khí bên ngoài đã biến mất rồi. Ma Cầu dùng thần niệm quét qua, trên mặt của hắn khẽ động, trong mắt hiện ra một cái vẻ chấn kinh và cuồng hỉ. Thanh tỉnh phá kiếp chân kinh, pháp môn độ kiếp. Trên nguyên anh là hóa thần, trên hóa thần thì lại là hợp thể. Sau khi hợp thể đại thành thì là độ kiếp, trải qua độ kiếp mới thành chân tiên. Bên trong cái thứ kỳ quái này lại là một cái pháp môn dùng để độ kiếp. Chẳng qua hắn cũng lập tức kiềm chế sự kinh hỉ của mình lại. Công pháp này không có hoàn chỉnh. Thứ ở trong tay của hắn ta không phải là một cái vật phẩm, mà là một cái cây vương trượng không trọn vẹn và một cái mảnh lá sen màu vàng nối liền lại với nhau. Trong vương trượng có cất chứa công pháp, nhưng lại không biết lá sen có tác dụng gì. Pháp môn cũng chỉ có một nửa, giống như nửa cái đoạn vương trượng trên tay của hắn vậy. Ngoài ra, pháp môn độ kiếp quá mức là huyền diệu, lại vô cùng cao thâm. Đối với người ngay cả Nguyên Anh cũng chưa từng chứng được như là Ma Cầu mà nói, thứ này hoàn toàn vô dụng. Bất quá, hắn hơi nhíu mày nhìn về phía Song Long. Các ngươi làm cách nào có thể lĩnh hội được pháp môn trong này hả? Huyết mạch của hai con phượng long này bất phàm, nhưng thực lực cũng chỉ bằng tu sĩ kim đan hậu kỳ mà thôi, không thể nào ngộ ra pháp môn tu hành bên trong này được. Khi thời tiết xuất hiện dòng tố, vật này sẽ hiện ra linh quang. Hồng Long lặng lẽ mở miệng. Cái luồng linh quang kia cực kỳ huyền diệu, bọn ta thường xuyên nhìn thấy, thời gian lâu dài, bất tri bất giác liền tìm hiểu ra được một chút pháp môn. Ma Cầu gật đầu. Chuyện này cũng có thể hiểu được. Trong cái cây vương trượng này có ẩn chứa không ít pháp môn có liên quan tới lôi kiếp. Vào ngày mưa dông xuất hiện dị thường là cái chuyện không thể bình thường hơn được. Các ngươi từ chỗ nào mà lấy được thứ này? Nghe vậy, thân thể của Song Long lập tức kéo căng, trong đôi mắt rồng hiện ra vẻ hoảng sợ. Dừng một chút, Hồng Long mới thấp giọng nói. Thái cổ phòng lòng cấm địa, bọn ta không biết nơi đó là cấm địa, ngẫu nhiên xâm nhập. May mắn là không có chết, còn từ trong đó mang được cái vật này về. Thái cổ phong long, một trong bát bộ thiên long. 89/10 là một vị thần long có thể so với hóa thần tôn giả rồi. Ma Cầu không có tiếp tục truy vấn. Hắn biết dù có hỏi thì chắc là cũng không hỏi ra chuyện gì. Bèn phân ra một chút thần niệm chui vào bên trong lá sen. Cái mảnh lá sen màu vàng này không hề có chút phản ứng nào. Bên trong vương trượng thì lại có linh quang chập trùng, vô số phù văn di chuyển. Cảm ứng thần niệm tạo thành công pháp thanh tĩnh phá kiếp chân kinh. Kinh này không có phương pháp tu hành cụ thể, chỉ có thực phá kiếp đối ứng với cái cảnh giới độ kiếp kỳ. Hai cái chữ thanh tĩnh chính là căn bản trong thực này. Nếu như xem kinh này lâu dài thì có thể làm cho nội tâm thanh tĩnh, nuôi dưỡng hạo nhiên chi khí, tính tình bình thản tự nhiên, tiếp cận thiên đạo, tiêu trừ lễ khí trong lòng, dần dần liền có thể mở ra linh khiếu, có thể tăng trưởng trí tuệ. Cũng chính vì vậy mà cái con phượng long này lại khác hẳn với những con long dạy khác. Phá kiếp à? Mặc Cầu than nhẹ, đang muốn thu hồi thần niệm thì trong lòng khẽ động. Ý niệm đột nhiên chui vào bên trong một cái đoạn miêu tả chân kinh. Cái đoạn miêu tả này lại có mấy câu nói về hợp thể chi cảnh. Dù sao thì tu sĩ hợp thể kỳ mới có thể độ kiếp, đương nhiên cũng phải nhắc tới một chút. Mà hợp thể thì có liên quan tới pháp tướng. Đơm đớp. Thần sắc của Mặc Cầu ngốc trệ, trong đầu đột ngột xuất hiện minh ngộ, thậm chí cảm ngộ này còn làm cho toàn thân của hắn đang run rẩy. Ta hiểu rồi. Hắn đột nhiên mở mắt ra, hung hăng vỗ đùi. Chẳng trách gần đây mình vẫn luôn cảm thấy không đúng, thì ra là nguyên nhân ở chỗ này. Hợp thể chính là Nguyên Anh dung hợp với nhục thân, nhưng nếu như Nguyên Anh là U Minh chi hình, nhục thân lại là Hỏa Diễm pháp thể, chẳng phải là hai thứ này đã là thương xung với nhau sao? Chỉ có nhục thân chi tướng và Nguyên Anh pháp tướng hỗ trợ lẫn nhau mới có thể dung hài là một. Mà nguyên thai của ta lại thiếu đi Hỏa Diễm pháp tướng của nhục thân, cũng thiếu đi vài phần U Minh chi thể. Nói cách khác, Diêm La pháp thể vẫn chưa hoàn thiện à? Ý niệm chuyển động, tinh thần bên trong thức hải sáng rõ. Những năm này, Ma Cầu rất ít vận dụng tinh thần thức hải. Đa phần hắn đều dựa vào nội tịch của bản thân, liền có thể dễ dàng chưởng khống được công pháp. Một ngày tu hành liền có thể thắp sáng hơn ngàn tinh thần. 10 ngày tu hành, trên tinh không liền sẽ xuất hiện một cái vầng thái dương. Hiện giờ tinh thần như biển, vô biên vô ngần, giống như là một cái dải ngân hà lao ngang đi qua thức hải. Nhưng so với hư không vô tận ở bên ngoài kia, thì cái dải ngân hà này vẫn rất là ảm đạm. Ông, thức hải rung rẩy, vô số tinh quang đồng thời ảm đạm đi. Chỉ một thoáng, một cái cổ cảm ngộ xuất hiện trong đầu. Mà cầu ngay người không động, nhục thân và nguyên thần lại phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cái tiêu hỏa diễm xuất hiện ở bên trong nguyên thai. Rõ ràng là nhục thân của hắn đang ngồi xếp bằng ở nơi này, nhưng lại trông như là biến ảo phiêu miểu, giống như quỷ mị đã tiến vào bên trong hư không vậy, mắt thường không thể nào nhìn thấy. Cùng lúc đó, tinh khí thần của Ma Cầu lập tức trở nên cân đối hoàn mỹ. Cảnh giới của hắn chỉ là hơi tăng lên một chút, nhưng thực lực mãn bộc phát ra lại là tăng lên gấp đôi. Thậm chí Ma Cầu còn sinh ra một cái loại ảo giác, Dường như chỉ cần mình động một chút ý niệm liền có thể dễ dàng đả thông giới hạn của Nguyên Anh chi cảnh rồi. Mà dựa vào cái cổ lực lượng hung mãnh bành trướng trên người kia, hắn cảm thấy mình chỉ cần một phát là có thể đấm bay luôn cả Nguyên Anh và Quỷ Vương. Ngay cả cảnh giới võ đạo và ngự kiếm chi pháp cũng đã lặng lẽ tăng lên một cái bậc thang. Trong nháy mắt, long trời lở đất, hai cái con phượng long ở bên cạnh không biết trên người của Mặc Cầu đã xảy ra cái chuyện ôn dịch gì, nhưng bọn nó lại có thể cảm nhận được khí tức trên người của đối phương đột nhiên trở nên cực kỳ huyền diệu, hư vô mờ mịt, không thể nào nắm lấy. Rõ ràng là thằng này đang ngồi xếp bằng ở cách đó không xa, nhưng lại tạo ra cho người ta một cái loại cảm giác hư ảo và khó dò. Một cơn gió nhẹ lướt qua thân thể của Mặc Cầu, nhưng lại không hề có một chút trở ngại nào, giống như cái nơi đó căn bản không có người ngồi xếp bằng vậy. Khí tức của hắn chập trùng, phun trào rồi dung hợp với cái thứ đang phóng ra linh quang trong lòng bàn tay. Chỉ vừa nhìn vào cũng đã làm cho người ta tâm thần siêu thoát, như là đang xem đại đạo vậy. Chỉ trong một cái chốc lát ngắn ngủi mà thôi, rốt cuộc trên người của hắn đã xảy ra cái chuyện quái quỷ gì? Trong mắt của hai con rồng đều hiện ra một cái vẻ kinh nghi bất định. Mặc dù cái món đồ kia rất là huyền diệu, nhưng cũng chính bởi vì nó quá huyền diệu nên mới khó lĩnh ngộ, nhất định phải ở trong tình huống đặc thù mới có thể quan sát. Tại sao cái tên nhân tộc cái mặt khó ưa này lại có thể trực tiếp lĩnh hội được như vậy? Vả lại còn có thể có thu hoạch chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Hồ, Ma Cầu mở mắt ra khẽ nhả ra một ngụm trọc khí. Tạp chất tích tụ bên trong cơ thể mấy trăm năm qua cũng theo cái ngụm trọc khí này phun ra ngoài. Một cái loại cảm giác vô danh thông thấu, thoải mái xuất hiện ở trong lòng. Ma Cầu đứng dậy, trên người phát ra những cái thanh âm răng rắc. Giờ này khắc này, nhục thân và nguyên thai đã triệt để hỗ trợ lẫn nhau. Diêm La pháp thể và Bắc Âm huyền kinh cũng bị thôi diễn nâng cao một bước. Trên lý luận mà nói, hắn chỉ cần dựa vào hai cái môn công pháp này thôi là đã có thể tu tới hóa thần chi cảnh rồi. Bạch, đôi mắt hơi sáng lên, một cái tia lửa sáng rõ bỗng nhiên xuất hiện. Trong ngọn lửa hiện ra kim quang, bên ngoài còn có bạch quang, tạo cho người đối diện một cái loại cảm giác không gì không phá, thông thấu vô hạ. Đây chính là Minh Vương nghiệp hỏa của Phật môn. Hỏa diễm biến hóa có ba cái tia đỏ thẫm, chính là Tam Muội chân hỏa, Linh Tiền chân hỏa, Tất Phương chân hỏa, Hạo Nhật thần hỏa, vân vân. Rất nhiều tiên thiên hậu thiên linh hỏa đều xuất hiện. Mỗi một loại linh hỏa xuất hiện cũng làm cho hai cái con phượng long ở cách đó không xa gồng cứng cả người. Ma Cầu không có ý đe dọa bọn chúng, mà là đang thử nghiệm. Hắn đang thử dùng pháp lực của nguyên thai để điều khiển thiên phúc khống hỏa vốn thuộc về nhục thân. Quả nhiên, trải qua cái lần minh ngộ này, thể xác và tinh thần của Ma Cầu đều đã thông thấu. Không chỉ có năng lực khống hỏa tăng lên nhiều, mà linh hỏa cũng có thể tùy tâm sử dụng, không còn bị nhục thân câu thúc nữa. Cho dù là nguyên thai xuất khiếu không còn ở bên trong cái bộ thân thể này nữa thì cũng có thể có được năng lực khống hỏa. Ta cần bế quan tu hành. Ma Cầu đột nhiên mở miệng. Trong khoảng thời gian này các ngươi phải làm hộ pháp cho ta. Trong lúc đó ta sẽ truyền cho tộc nhân của chứng tộc một cái môn pháp quyết để bọn họ tu hành. Không thể lười biếng à. Hiện giờ thì tinh khí thần của Ma Cầu đã rất là dư giả. Nhục thân và nguyên thai viên mãn không ngại, chính là cái lúc thử xung kích Nguyên Anh chi cảnh. Mặc dù là có chút vội vàng, cho dù là không thể nhất cử thành công, thì Ma Cầu cũng là muốn nhân cơ hội tốt này để xem thử mình còn cách Nguyên Anh cảnh là bao xa nữa, để chuẩn bị cho ngày khác lại đột phá. Dựa vào cái gì hả? Hồng Long ngầm nhạ. Người đã được bọn ra chiếm lấy lông sào, đoạt lông huyết, trọng nhân, bảo vật, bây giờ còn muốn. Được rồi, Thư Long đột nhiên mở miệng cắt ngang tiếng nói của Hùng Long. Nhưng sau khi làm xong chuyện này thì ngươi phải thả bọn ta rời đi. Thư Long đang có thai, hiện giờ nó chỉ muốn bảo vệ long chủng của mình. Về cái phần những cái chuyện khác, nếu như là hai con rồng bọn nó đều không phải là đối thủ của Mặc Cầu thì cũng chỉ đành bất đắc dĩ từ bỏ. Còn cái mới là cái chuyện quan trọng nhất à. Tuy rằng Hùng Long vẫn cảm thấy không cam lòng, nhưng nó cũng chỉ đành cắn răng một cái cúi đầu xuống. Con vợ đã nói như vậy rồi, dám cãi nó bẻ rẫy cái găng. Rời đi sau, ánh mắt của Mặc Cầu chớp động. Cần gì phải vội vàng như vậy à? Ngươi còn muốn làm gì? Trên mặt của Thư Long cũng hiện ra một cái vẻ động dung. Bọn ta đã đưa cho ngươi thứ mà ngươi cần, ngay cả mấy vạn tộc nhân mà bọn ta cũng nguyện ý từ bỏ. Chẳng lẽ ngươi nhất định phải ép cho bọn ta liều mạng hay sao? Rộng! Hùng Long lúc này gầm thét, liều mạng vùng vẫy, dãy dụ muốn đứng lên. Hai vị nè, đừng có kích động. Ma Cầu lạnh nhạt nói. Tuy rằng hiện giờ Khương tộc đã là có không ít tộc nhân, nhưng lại thiếu đi thần long hộ pháp. ta thấy các ngươi cũng không có chỗ nào để đi, không bằng đi theo chủng tộc cùng nhau qua đó đi. Về phần thù lao thì, hắn nhìn hai cái con phượng long này một chút rồi nói, ta có biện pháp gia tăng huyết mạch cho các ngươi. Tiếng nói kinh ngạc khó tin vang lên. Thư Long lập tức lắc đầu, giọng điệu chất vấn. Làm sao có thể? Ngươi chẳng qua chỉ là một cái tên nhân tộc, căn bản không biết long tộc bọn ta, muốn gia tăng huyết mạch là cái chuyện khó khăn nhường nào. Hồng Long liền châm chọc khiêu khích. Có ngàn vạn loài rồng, mỗi một loại đều có sự khác biệt. Tuy rằng phượng long nhất mạch không phải là bảo bộ thiên long, nhưng cũng là long dễ được truyền lại từ thượng cổ kìa. Người căn bản không hiểu độ khó trong cái chuyện gia tăng huyết mạch đâu. Vậy thì chưa chắc à. Ma Cầu cười nhạt, bấm tay điểm ra một cái vệt lưu quang hướng lao về phía trắng của hai cái con phượng long. Ta có một cái pháp môn tên là Tam Chuyển Huyền Công, đây là trúc cơ chi pháp, các người xem thử đi. Trên tay của Ma Cầu có không ít pháp môn có thể gia tăng lực lượng huyết mạch. Truyền thừa của trùng ma và ma y giáo đều là những pháp môn nổi trội, vả lại bản thân của hắn cũng từng nhiều lần gia tăng huyết mạch khống hỏa. Lại có hóa long thực, gia tăng huyết mạch của long vệ cũng không phải là cái chuyện không thể thành công. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cấp bậc của long vệ này không thể quá cao à. Nếu như có thể so với Nguyên Anh kỳ, vậy thì hắn đương nhiên là bất lực rồi. Huyền công chui vào bên trong thức hải, hai cái con phượng long nửa tin nửa ngờ cảm ngộ một chút, vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Cái này... Trong mắt của Hồng Long xuất hiện một cái vẻ chần chờ. Dường như thật sự có thể làm được à. Thư Long cũng chậm rãi mở miệng. Ta cũng từng nghe qua chuyện thần hóa huyết mạch, Thương Long một trong Bát Bộ Thiên Long cũng là có pháp môn tương tự. Đáng tiếc là... Lưỡng Long liếc nhìn nhau đều có thể nhìn thấy sự tiếc nuối trong mắt của đối phương. Phương pháp này tu hành càng sớm thì càng tốt, bọn chúng đã là long vệ trưởng thành. Cho dù pháp môn này có là thật thì bọn chúng cũng chưa chắc có thể tiến thêm một bước đâu. Bất quá, Thư Long vuốt ve bụng của mình rồi nhìn về phía Mặt Cầu. Nếu như bọn ta chấp nhận lòng cung phụng cho Khương tộc, thì ngươi sẽ giao ra công pháp hả? Không phải là cung phụng. Mà cậu nhíu mày, Khương tộc sẽ giúp các ngươi xây long sào, dâng đồ ăn. Nhưng vào lúc Khương tộc gặp được nguy hiểm, thì các ngươi cũng phải xuất thủ tương trợ à? Là song phương giúp đỡ lẫn nhau. Hai cái con phượng long trừng mắt nhìn hắn rồi nói. Chuyện này khác nhau chỗ nào chứ? Trước đây chúng tộc cũng là làm như vậy mà. Mà cậu yên lặng. Chung quy thì rồng cũng không phải là người. Nếu như hắn ngồi đây nói cho bọn nó biết song phương bình đẳng là như thế nào, thì chắc là đối phương sẽ càng thêm không hiểu. Nên hắn chỉ đành lắc đầu nói. Các ngươi nghĩ vậy thì không sai. Vậy thì không thành vấn đề rồi. Hồng Long gật đầu. Bởi quả nói trước là bọn ta chỉ là ước định với người thôi. Nếu như người chết trong tay của long vệ của tộc Diêu, thì ước định này sẽ hủy bỏ nha. Về phần nhân tộc của Diêu tộc, cái tên nhân tộc này đáng sợ như vậy, kẻ có thể giết chết được hắn, ngoài ngự long sử đỉnh tiêm của Bát Bộ Thiên Long ra, thì cũng chỉ có long vệ mới là có thể làm được. Có thể. Ma Cầu gật đầu. Vậy thì mau đưa pháp môn cho bọn ta đi. Hồng Long vội vàng la lên. Bọn ta lập tức ra ngoài hộ pháp cho người. Ma Cầu nhìn về phía đối phương bằng ánh mắt kinh ngạc. Nếu như bây giờ ta đưa pháp môn cho ngươi, các ngươi nhân lúc ta bế quan mà bỏ chạy thì làm sao? Chúng ta sẽ không bỏ đi à? Hồng Long nhíu mày, trong mắt lộ ra không hiểu. Nếu như đã đáp ứng người đội thì bọn ta cần gì phải bỏ chạy chứ hả? Mã Cầu cũng không phản bác được. Dừng một chút, hắn mới bất đắc dĩ gật đầu. Được rồi, quá là não cái vàng mà. Não cái vàng là gì? Là một loài cá có thể hóa rồng đó mà. Không có gì. Có lẽ là bởi vì người cùng rồng thật sự là bất đồng, hoặc có lẽ là do hoàn cảnh ở thế giới này, cho nên tâm tính của bọn nó đều rất đơn thuần, không có nhiều tạp niệm như người ở trên dương thế. Sau khi lấy được pháp môn, hai cái con phượng long gian nan đứng dậy rồi đi ra bên ngoài long sào nằm xuống. Ma Cầu thì gọi đám người phượng lam tới, lấy thiên minh pháp để truyền cho bọn họ. Ngay cả long thần đều đã thần phục, cho nên các nàng cũng không có lời nào để nói. Khi nhận được lời dặn dò của long thần, các nàng lập tức nhận lấy pháp môn rồi thử tu hành. Tộc nhân của chủng tộc đều nhận được lợi ích từ huyết mạch của phượng long, nên linh khiếu mở rộng, thể chất xuất chúng, cho nên bọn họ tu hành thiên binh pháp nhanh hơn người của Khương tộc. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi mà đã có hơn 100 người nhập môn. Lại qua thêm mấy ngày, số lượng đã tăng lên tới 1000 người. Vả lại những người nhập môn đều là cao thủ trong tộc, nếu như đặt ở ngoại giới, có không ít người có thể so với tu sĩ đạo cơ chi cảnh. Thời gian chậm rãi trôi qua, không chỉ là chủng tộc Bên phía Khương tộc cũng được truyền pháp môn này, còn có Ly tộc và Lâu tộc mới gia nhập, nhân số ở nơi đó nhiều hơn. Cho dù thiên phú không cao, nhưng mà được cái là quá nhiều người, mỗi ngày đều có không ít người tu thành thiên địa binh pháp. Theo người tu hành pháp môn này càng ngày càng nhiều, Mạc Cầu cũng có thể cảm nhận được thực lực sau khi gia trì đấu mẫu pháp ấn của mình đã càng ngày càng mạnh rồi. Cho đến khi... Hả? Mạc Cầu đang tu hành thì đột nhiên mở mắt ra chau mày, trong mắt chứa đầy cái vẻ không hiểu. Mấy ngày nay, giới hạn của Nguyên Anh chi cảnh đã ngày càng rõ ràng, dường như có thể tùy thời đột phá. Hiện giờ số lượng tộc nhân nhập môn pháp này cũng đã tương ứng với 2 vạn người trở lên. Có thiên binh pháp gia trì nên cũng là càng ngày càng mạnh. Nhưng vừa rồi thì lực lượng gia trì bỗng nhiên bắt đầu suy yếu. Chuyện gì xảy ra đây? Khương tộc sao? Sắc mặt của hắn trầm xuống, thân hình đã biến mất không thấy đâu nữa. Chỉ còn một cái giọng nói đang vang vọng ở trên không của chủng tộc. Mau tới lãnh địa của Khương tộc. Một bên khác. Giết! Miêu Tư Đao tay cầm trường đao, thân phủ đao mang, đang chém giết với 3 vị tộc nhân của Khương tộc. Ngự Long Sử, Miêu Vạn Lý, hai tay cầm 2 cái cây đổn màu, thần hóa lưu quang, đang chém giết khó phần thân bại với cao thủ của Khương tộc. Những người đồng hành với bọn hắn cũng đang ở bên trong tình huống giằng co. Tại sao lại như vậy? Miêu Tư Đao bổ ra 1 cái cây cúc màu, thừa cơ lùi lại 1 bước, liếc nhìn toàn trường với vẻ mặt không hiểu. Khương tộc lấy đâu ra nhiều cao thủ như vậy hả? Miêu Tư Đao đã tu luyện hóa long thực tới tầng thứ 5, phóng nhãn khắp các thị tộc ở xung quanh, hắn chắc chắn nằm trong hàng ngũ cao thủ đỉnh tiêm, chỉ có mấy người mới có thể so sánh được. Chỉ có mỗi là tộc trưởng kiêm Ngự Long Sử của chủng tộc Phượng Lam mới là có thể áp chế được y. Khương tộc, mặc dù là người của thị tộc này có lực lượng rất lớn, tinh lực tràn đầy, nhưng mà tiềm lực lại không cao. Trong mấy năm này đều chưa từng xuất hiện cao thủ tầng 5. Đừng nói là tầng 5, cho dù là hóa long nhân tầng 4 cũng chỉ là lác đác không có mấy người. Nhưng tình huống hiện giờ là như thế nào đây? Quét mắt nhìn lại, cao thủ tầng 5 đã có hơn 10 vị, tầng 4 thì càng nhiều đến hơn 100 người, tầng 2, tầng 3 thì cơ hồ khó mà tính toán, chỉ có thể nói là quá kinh khủng rồi. Đừng nói là Diêu tộc, cho dù là Ly tộc ở xa xa kia cũng bất quá là như thế. Khương tộc lấy đâu ra nhiều cao thủ tầng 5 như vậy? Bành! Miêu Vạn Lý quát khẽ một tiếng, đánh lui đối thủ rồi lùi lại phía sau 1 bước. Lòng huyết, tộc trưởng, sợ là bọn hắn đã uống lòng huyết của thần lâu lâu tộc rồi. Miêu Tư Đao bừng tỉnh, trong lòng không khỏi thầm hận. Lâu tộc có hơn 20 con thần long, mỗi một con đều có thể sánh ngang với hóa long nhân tầng 6. Dùng máu tươi của bọn nó quả thật có thể tăng lên hóa long thực. Theo lý mà nói, người Khương tộc đạt tới tầng 4 đã là cực hạn rồi. Nhưng nhờ vào 20 bộ thi thể, đại lượng lông huyết, hải lượng tài nguyên chồng chất, cho dù là có ít người xung kích thất bại thì cũng có thể ra đời hơn 10 vị cao thủ tầng 5. Tầng 3, tầng 4 thì càng quá nhiều. Đám người Diêu tộc vội vã chạy đến nơi này, tự cảm thấy thực lực của mình sẽ là chiếm thượng phong. Sau khi giao thủ một hồi thì bọn hắn lại phát hiện ra khắp nơi trong Khương tộc đều có cao thủ cùng giai. Không sai! Khương Nguyên cắn chặt hàm răng gầm nhả. Không nghĩ tới chứ gì! Họ Miêu, con bà cha nhà ngươi, hôm nay chính là ngày chết của ngươi rồi. Ngày chết sao? Miêu Tư Đao chậm trì hồi thần, cười lạnh. Đúng là thực lực của các ngươi vượt quá dự liệu của bọn ta. Nhưng đáng tiếc, từ trước đến giờ, cuộc chiến giữa 2 tộc đều không phải do thực lực của tộc nhân quyết định. Mà Long Thần mới là căn bản. Nói xong, Miêu Tư Đao liền chỉ tay lên trời. Long Thần của tộc ta đã tới rồi, Long Thần của Khương tộc các ngươi ở đâu? Rỗng ngang chân trời mây đen cuồn cuộn, từng cái con thần long to lớn điều khiển phong vân lao đến, xung quanh có lôi đình nhảy nhót, tiếng long ngâm to lớn vang vọng đất trời, long uy hiển hiện. 1 con, 2 con, 3 con, 9 con, tổng cộng có tới 9 con thần long. Mỗi một con đều có thể so với tu sĩ kim đan hậu kỳ. Nếu như nhân tộc muốn đối chọi với bọn nó thì nhất định là phải tu hóa long thực tới tầng 7 hoặc thậm chí là tầng 8 mới được. Long uy của 9 con thần long chồng chất bao trùm một phương, giống như là một cái vùng bóng tối đang che khuất cả bầu trời, bao phủ toàn bộ Khương tộc. Trong lòng của đám người Khương tộc cũng không khỏi trầm xuống. Ngào! Tiếng long ngâm kéo dài vang vọng trên không trung, 9 con thần long ngoại phóng long uy, thần niệm đang xoay thành lưới, bao trùm phạm vi mấy chục dặm, cũng là bao phủ luôn lãnh địa của Khương tộc. Long uy, thần niệm kinh khủng từ trên trời giáng xuống, làm cho tộc nhân của Khương tộc run lẩy bẩy, trong lòng thì phát lạnh. yếu dụng dữ lắm rồi. Tuyệt đại đa số người đã trực tiếp quỳ đạp xuống đất. Sự kính ngưỡng, nho mộ, ý lại dành cho thần long qua các đời đã làm cho bọn hắn không còn đấu chí khi vừa đối mặt với long dạy đột kích. Cho dù là vẫn còn có người có thể miễn cưỡng đứng đó, nhưng trong lòng cũng đã là lo sợ bất an. Long uy giáng xuống, thực lực của bọn hắn cũng lập tức giảm mạnh đi mấy thành. Mà những người tu thành thiên binh pháp đến trình độ nhập môn cũng đã có thể kháng cự được một chút long uy, nhưng trong lòng cũng đã là hoảng sợ không thôi. Cũng may là bọn hắn vẫn không có hoàn toàn đánh mất đi đấu chí. Nhưng bọn hắn cũng hiểu rõ, nếu như phải đối mặt với cái đám thần long đang ở phía trên bầu trời, thì bọn hắn gần như không hề có một chút sức hoàn thủ nào. Đồm đốp, mây đen quay cuồng phía chân trời, lôi đình lan tràn, đột ngột vang lên một cái tiếng động kinh thiên động địa. Sau đó liền thấy một cái tia sét to lớn nghiêng nghiêng đánh xuống, điện quang uyển viên chiếu khắp một phương. So với tia sét nối liền đất trời này thì những bóng người bên dưới chỉ là nhỏ bé giống như sâu kiến không đáng kể. Oanh! Mặt đất nứt ra, bùn đất bay lên, bóng người vốn còn đang đứng ở bên dưới đã bị cháy đen, trên người cũng không còn khí tức. Tầng năm lại là không chịu nổi một kích à. Tiếng sấm qua đi, mưa phùn kéo tới, chính con thần long còn đang chập chờn giữa không trung, xung quanh có mây đen cuồn cuộn, tia chớp lóe sáng, giống như là thần linh chấp chưởng lôi kiếp cúi đầu không thèm quan tâm đến thương sinh. Đập đâm! Khương Thất đã là ướt đẫm toàn thân, đang đứng trong màn mưa đóng to. Hắn và Khương Thập Tam chính là huynh đệ tay chân, tình cảm thâm hậu. Lần này còn song song thành tựu hóa long nhân tầng năm, đối với tương lai là tràn ngập hy vọng. Nào ngờ, hảo huynh đệ của mình như vậy mà đã khí tiệt bỏ mình. Trong tiếng trống giận dữ, Khương Thất cũng là vứt bỏ luôn cái nỗi kính sợ với thần long, thân thể hơi cong, dùng thân làm cung, dùng mâu làm tiễn, hung hăng vọt tới cái đám thần long đang ở bên trên. Bạch, được cự lực gia trì, cốt mâu lập tức xẹt qua hư không, đâm mạnh vào phần bụng của thần long. 3. Lực lượng của cốt mâu có thể dễ dàng xuyên thủng kim thạch, nhưng chỉ vừa chạm vào thần long thì lại lộ ra một cái vẻ suy yếu bất lực, thậm chí là thần long còn lười né tránh. Một cái thanh âm giòn vang lên, cốt mâu lập tức bị cái lớp vảy rồng cứng rắn ở trước mặt đụng cho vỡ. Mặc dù cái loại công kích vô dụng này không thể đã thương được thần long, nhưng mà cái hành động phạm thượng của Khương Thất đã khiến cho thần long vốn là đã miệt thị nhân tộc cảm thấy cực kỳ giận dữ. Rống! Nó ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng, vẫy và móng rồng cũng là giang ra. Mây đen cuồng quyển lôi đình lan tràn. Không tốt! Khương Nguyên vội vã hét lớn. Mau tránh đi! Chưa dứt lời, vô số tia sét đã xuyên qua bóng tối, ở giữa không trung sẽ qua một cái đường cong u mỹ, đánh mạnh về phía những bóng người ở bên dưới. Lớp bóp! Oanh! Tia sét đang xen, tiếng vang quanh quẩn. Nhiều cái cây đại thụ ngàn năm lần lượt ngã xuống, vô số nhân tộc của Khương tộc liên tiếp tử vong. Những cái tiếng kêu hoảng sợ, hoảng hốt lo âu vang lên xen lẫn trong cái tiếng sét đùng đùng, lộ ra vẻ bất lực. Những tộc nhân đã là tu luyện hóa long thực tới tầng 4 và tầng 5 đều trở thành đối tượng trọng điểm bị chiếu cố. Chỉ trong một cái chớp mắt, khí tức của mọi người liền biến mất không thấy đâu nữa. Mà người bình thường thì càng không chịu nổi một kích. Theo số tia sét không ngừng đánh xuống, rất nhiều người đều đã ngã quỵ trên mặt đất. Tia sét không ngừng càng quét qua lại, những nơi nó đi qua, chúng sinh đều là kêu rên. Long uy không thể đỡ, không thể mạo phạm. Mưu Tư Đao và Miêu Vạn Lý đang đứng sống vai cùng với tộc nhân của Du tộc lặng lẽ nhìn tình huống nơi này. Đám người Khương tộc vừa rồi vẫn còn chiếm thế thượng phong với bọn hắn, mà bây giờ khi đối mặt với thần long thì lại hoàn toàn không có một chút sức chống cự nào. Bọn hắn cũng không hề tiếc thương cho đồng loại, trong lòng chỉ có một cái sự cực kỳ là thoải mái. Mặt thay tộc nhân của Khương tộc thay phiên nhau bỏ mạng, bất lực dãy dụa không ngừng kêu khóc, đám người Du tộc đều lộ ra một cái vẻ hân hỷ, trong miệng còn không ngừng hô quát. Trả khủng cảm lộn. Trong lúc hỗn loạn, Khương Nguyên ngửa mặt lên trời gào thét, tóc tai rối bời, hai tay mở ra, năm ngón tay kéo căng, hắn cắn răng gầm thét về phía thần long. Hồi thiên chiến địa! Đột nhiên, một cơn ba động hiện diệu từ bên trong tộc đàn của Khương tộc hiện ra, trong nháy mắt đã hội tụ trong lòng bàn tay của Khương Nguyên, nối liền đất trời, điên đảo âm dương ngũ hành. Lực lượng này hơn xa hóa long thực tầng 5 cực hạn. Tầng 6 hay là tầng 7? Hoặc là tầng 8 đây. Nó vừa xuất hiện liền xua tan cái đám lôi đình trải rộng ở nơi này. Chốc lát đã là giữ chặt chính con thần long rồi hung hăng kéo xuống mặt đất. Lực lượng cực lớn, ngay cả thần long cũng không thể kháng cự. Anh! Một con thần long rơi ầm xuống đất, vô số nước bùn vương vãi khắp nơi. Giết! Giết chết mẹ tụi nó hết đi! Tộc nhân của Khương tộc điên cuồng từ bốn phương tám hướng vọt tới, trong tay cầm các loại binh khí, giống như là những con kiến đang đánh về phía thần long. Rống! Nhận tộc đi điện, cút ra cho ta! Thần niệm của thần long giống như là thành thực chất quét ngang giữa không trung, nó vừa gầm thét vừa mạnh mẽ vùng vẫy. Những người đang lao tới gần liền bị quất bay ra ngoài. Đối với nó mà nói, chỉ là bị nhân tộc từ trên trời kéo xuống đất, như vậy thôi cũng là đủ vô cùng nhục nhã rồi. Vậy mà hiện giờ cái đám sâu kiến này lại còn muốn đả thương mình. Nằm mơ! Trong tiếng rống giận dữ, thần long ngũ trảo tung bay, long khu vũ động, thân thể trăm mét mạnh mẽ đâm tới, há to miệng rộng liền có thể nuốt vào mấy người. Trảm thần pháp! Một cái luồng ánh sáng xuất hiện trong mắt rồng, chính là Khương Nguyên lại là dùng thiên binh pháp để mà hội tụ chúng lực, chém ra một cái vệt hào quang dài tới trăm mét. Phốc! Một cái đạo vết rách to lớn xuất hiện trên người của thần long, long huyết nóng hôi hổi bắn tung té, trộn lẫn với những giọt nước mưa nặng hạt vung vẫy tứ phương. Ngang! Con thần long bị đau gào thét, vẫy đuôi một cái liền đánh bay Khương Nguyên. Nó lại lập tức há to miệng lớn rồi cắp tới. Những cái con thần long khác cũng đã nổi giận, điều khiển tia sét gió lốc gầm thét phóng tới một cái tên nhân tộc nhỏ bé có thể nhìn thấy ở trước mắt mình. Bạch! Đột nhiên một cái vệt hàng mang xuất hiện giữa thiên địa. Rồi vậy thì Bách xin dừng tập 166 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Tiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 168 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã thưởng thức video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.